Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 312, 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều đoàn người về nhà thời điểm vừa vặn đụng tới Cố Đình Quân ở Lưu Cầu, hắn một thân áo gió, phong thái như đi cô một chút nam nhân liền là như thế này, không duyên cớ sẽ làm cho người ta cảm thấy thanh quý nho nhã, không giống phàm nhân như là như thế này một cái nam tử lập ở nơi đó, sợ là sẽ không cho rằng phàm nhân. Chính là, nếu chính là nếu, Cố Đình Quân nắm một cái cầu Cố Nhị Nữu tiểu gia hỏa không ngừng phe phẩy đuôi, phá lệ cao hứng, rưng rưng cái không ngừng. Đúng là hàng này đem Cố Đình Quân nguyên bản tiên khí nhi rào hợp một tia cũng không thừa. Nhìn đến Đường Kiều Cố Nhị Nữu hưng phấn cực kỳ, mau đều nổ tung toàn bộ cầu đều ánh nắng tươi sáng hận không thể vọt tới Đường Kiều trên người. Đường Kiều nở nụ cười cùng gia nhân đánh tiếp đón, sau đó là đi đến Cố Đình Quân bên người. Cố Nhị Nữu lại bắt đầu tán loạn, hôm nay Cố Nhị Nữu hơn cầu vòng cổ, Đường Kiều di một tiếng, hỏi. Vì sao thuyên nó a, trong ngày thường quá muộn Lưu Cầu, Cố Đình Quân đều sẽ đem nó buông ra tùy ý nó tát hoan. Hôm nay đổ là không có, Cố Đình Quân chính đáng hợp tình, gần nhất trộm cầu tặc nhiều ta sợ bản thân một cái không chú ý Cố Nhị Nữu đã đánh mất. Dù sao, nó là thiên chân vô tà đại tiểu thư, không biết nhân gian hiểm ác. Đường Kiều, Cố Nhị Nữu lay động đuôi to ba, không ngừng uông uông uông, tỏ vẻ bản thân rất muốn cùng Đường Kiều ngoạn nhi. Đường Kiều tiếp nhận dắt thẳng, sờ nó chíp bông, Cố Nhị Nữu quỳ rạp trên mặt đất một bộ. Nhậm ngươi sờ, bộ dáng, Đường Kiều nhẹ giọng nở nụ cười, lập tức nói nhỏ nói. Ta xem Cố Nhị Nữu là thông minh nhất cầu cầu, Cố Đình Quân nói, thông minh cùng thiên chân vô tà cũng không xung đột, cùng người gian hiểm ác càng sẽ không xung đột. Đường gia cảm thấy bản thân không có cách nào hảo hảo cùng người kia nói chuyện. Có chút chán ghét a, ngươi chờ ta. Chấm, Đường Kiều quyết định đổi một cái đề tài, nếu như không đổi, nàng sợ bản thân một cái tâm tình không tốt tấu Cố Đình Quân. Người này không sẽ hảo hảo tán gẫu. Cố Đình Quân xem Đường Kiều trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Ta Lưu Cẩu, ngươi nhìn không ra đến. Đường Kiều chu miệng, xoay người phải đi. Cố Đình Quân lập tức giữ chặt nàng, cười nói. Nhìn xem này tính tình nóng nảy. Đường Kiều hừ một tiếng, dương đầu nhìn hắn, nói. Ta chính là người như vậy a, nếu như ngươi là chịu không nổi, đại có thể không để ý tới ta. Nàng người này liền là như thế này, không có biện pháp. Cố Đình Quân ôn hòa nói bậy bạ gì đó đâu. Đường Kiều lại hừ một tiếng, Cố Đình Quân khiên trụ tay nàng, Đường Kiều muốn bỏ ra, nhưng là quăng hai hạ còn không có tránh thoát. Đường Kiều trợn mắt nhìn hắn, Cố Đình Quân bất đắc dĩ dỗ nói, ngoan một chút chúng ta tâm sự Chu Tú Bình. Đường Kiều tiếng cười càng thêm lợi hại, chính là này tiếng cười lý thối dao nhỏ. Êm đẹp, ai muốn cùng ngươi tán gẫu nàng, cằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là cái tiểu giấm chua thùng. Cố Đình Quân nhu hòa nói, ta đã an bày nhân chỉ ra và xác nhận qua, lần này ở sau lưng cho ngươi xử ngáng chân là Chu Tú Bình. Đường Kiều ai một tiếng, trừng mắt Cố Đình Quân, cả giận nói. Lại là ngươi rước lấy phiền toái. Cố Đình Quân nhướng mày, hắn nói nhỏ nói. Cho nên ta cho ngươi giải quyết a, nàng ở Thượng Hải cũng không có bao nhiêu thế lực. Ta đã an bày qua theo ngày mai bắt đầu nhằm vào Chiêu Dương Thương xã ở bên cạnh hội sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xem, như vậy được không? Đường Kiều xem kỹ Cố Đình Quân, Cố Đình Quân mỉm cười, như vậy còn không được, chúng ta đây ra tiểu Đường Kiều còn nghĩ muốn cái gì đâu. Đường Kiều giòn tan nói, ngăn chặn nàng, chính ngươi tổng muốn được đến chút gì đi. Sức lại chẳng có kết quả tốt. Cố Đình Quân nhíu mày, nói, không là thích sao, cho ngươi báo thù còn không hảo. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, cảm khái nói. Người Cố Đình Quân cũng không phải là vì thích một chút liền lãng phí bản thân thật nhiều thời gian làm việc nhân. Cho dù là vì ta, cũng sẽ không thể đi. Cố Đình Quân xem Đường Kiều, không ngôn ngữ. Đường Kiều nói, ta có phải không phải nói đúng. Cố Đình Quân chậm rãi nói, không coi là đối cùng không đúng. Đường Kiều thanh thúy cười, nói. Cảm ơn ngươi cho ta hết giận, Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng, Đường Kiều lại nói, cười một chút thôi, vừa rồi còn cười đâu ta chẳng qua là tùy tiện nói thêm một câu, ngươi liền ném dung mạo, như vậy cũng không tốt. Cố Đình Quân bất đắc dĩ nói nhỏ, ta sao có thể với ngươi ném dung mạo, ngươi cũng không ngẫm lại ta bỏ được sao. Hắn nhẹ nhàng nhu nhu Đường Kiều hai má, nói, hơn nữa mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tức giận. Đường Kiều mới không tin đâu. Vừa rồi người này ý cười rõ ràng là liễm đi không ít. Bất quá nghĩ đến đây, Đường Kiều nhưng là một chút nàng chưa hề nghĩ tới Cố Đình Quân cảm xúc sẽ như vậy lộ ra ngoài, cũng chưa bao giờ xem qua như vậy cảm xúc lộ ra ngoài Cố Đình Quân. Hắn, quả thật là coi nàng là người một nhà, bất quá vừa nghĩ như thế, trong lòng lại có chút khó chịu. Đời trước tử, hắn còn là không có triệt để coi nàng như thành người một nhà đi. Dù sao một người luôn sẽ không đối với người một nhà mang mặt nạ. Nàng thuận thế ôm Cố Đình Quân thắt lưng, Cố Đình Quân ân một tiếng, cúi đầu xem nàng. Nàng ôm của hắn thắt lưng lay động như là một cái cây nhỏ lười. Cố Đình Quân xoa bóp của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, nói. Người như vậy điếu ở của ta trên người thật khảo nghiệm của ta thắt lưng công. Đường Kiều không hiểu, có ý tứ gì, nàng là không hiểu liền hỏi thật hay thanh niên. Cố Đình Quân nở nụ cười, ý vị thâm trường nói. Ý tứ chính là, hắn ghé vào của nàng bên tai thấp giọng thì thầm vài câu. Đường Kiều hai má bỗng chốc liền đỏ, cả người như là một cái nấu chín trứng tôm. Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cố Đình Quân liếc mắt một cái, chỉ là như vậy ánh mắt nhi đối với Cố Đình Quân mà nói lại là rất có mê hoặc lực. Hắn trầm thấp cười, nhẹ nhàng ôm Đường Kiều, nói. Đưa ngươi về nhà, Đường Kiều ừ một tiếng, nói nhỏ nói. Diệp Tinh hẳn là ở Đoan Mộc Cảnh Dục nơi đó, tuy rằng không biết Cố Đình Quân vì sao nhu muốn được đến như vậy kết quả. Nhưng là Đường Kiều nhưng là nói cho Cố Đình Quân, Cố Đình Quân mỉm cười. Vậy là tốt rồi, Đường Kiều than thở, ta có hỗ trợ cẩn thận lưu ý nga, Cố Đình Quân thật sự là hiếm lạ nàng hiếm lạ thật. Hắn ừ một tiếng, nói. Như vậy cho dù là trao đổi, ta đưa ngươi in ấn hán phòng ở, ngươi đưa ta một tin tức. Chúng ta ai cũng không nợ ai. Được không được, Đường Kiều dừng bước chân, nhìn về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân hỏi, ngươi chịu thiệt, kia lại thêm chút gì. Đường Kiều tiểu nắm tay cứ như vậy chùy ở của hắn trên người, nàng nói. Ta tuy rằng rất yêu tiền, nhưng là ta mới không cần của ngươi gì đó đâu. Này nói ra đi nhiều khó nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân nghi hoặc xem nàng, hỏi, có cái gì khả khó nghe ngạch, đừng nói là này, cho dù là ngươi muốn ta cũng hội đưa cho ngươi. Đường Kiều cảm thấy người này chín sao quả nhiên là càng thêm. Không biết xấu hổ, nàng than thở, ai muốn ngươi a Cố Đình Quân. Người à, hắn ghé vào của nàng bên tai, Đường Kiều lỗ tai cảm thấy ngứa, nàng né tránh. Ngươi đừng nháo, Cố Đình Quân nhưng là cười đến không ngậm miệng lại được, hắn nói. Nháo cái gì, hắn quán là trầm ổn một người, giờ phút này nhưng là thả lỏng không ít. Đường Kiều sẳng giọng, người à, cho ta thành thật điểm, nàng phát hiện Cố Đình Quân kỳ thực có chút nghiêm nhân nha. Tuy rằng biểu hiện không là rõ ràng như vậy, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra. Cố Đình Quân cùng nàng nháo đủ, nói. Như vậy, quá hai ngày ta hẹn lão Lục còn có lão Bát bọn họ cùng đi trên đảo giải sầu, không bằng ngươi theo chúng ta cùng đi chứ. Đường Kiều chần chờ, Cố Đình Quân nói, ta cho ngươi cậu đưa thiếp mời từ các ngươi cả nhà đều đến. Đường Kiều bật cười, nói, nếu là ta cậu không đáp ứng đâu. Cố Đình Quân lắc đầu, hắn có đáp ứng hay không không trọng yếu, quan trọng là ngươi có đáp ứng hay không. Đường Kiều cúi đầu sờ sờ Cố Nhị Nữ, nói, lại nói a ta là nghe ta cậu. Nói xong, thùng thùng hướng ra chạy tới. Cố Nhị Nữ đứng dậy muốn truy Cố Đình Quân nói nhỏ. Cố Nhị Nữ, nó lập tức ngao ô một tiếng, thành thật đứng lên. Quả nhiên, chẳng qua là hai ngày công phu Thẩm Thanh ở cơm chiều thời điểm liền nhắc lên chuyện này nhi. Hắn nhiều xem Đường Kiều liếc mắt một cái đều không có thập phần tự nhiên. Thẩm Liên Y nhưng là nhìn chằm chằm nữ nhi không tha. Đường Kiều vô tội mặt, xem ta gì chứ, ta không hiểu được, nói như vậy quả nhiên là không ai chịu tin. Xuất môn đùa hành trình cứ như vậy sao định rồi. Thường Thanh tòa soạn báo họa báo đã ở đã nhiều ngày đưa ra thị trường, Đường Kiều tuy rằng đối bản thân rất có tin tưởng, nhưng là đều là thật không ngờ, đưa ra thị trường nửa ngày đã bị thưởng thụ không còn. Chờ nàng buổi chiều trở lại tòa soạn báo thời điểm cơ hồ tất cả mọi người là mê mang mặt. Lê Lãng Định cao hứng không giống dạng, hắn nói, lão bản, ngươi đi lại, đến, ngài nên cho chúng ta bao hồng bao thật to hồng bao. Đường Kiều buồn bực, có ý tứ gì à, lập tức lại nghĩ đến, hỏi. Bán rất khá, Lê Lãng Định hoa chân múa tay vui sướng. Nơi nào là hảo, là đặc biệt hảo, Kiều phó chủ biên nhất quán trầm ổn, giờ phút này cũng nói năng lộn xộn. Tà giữa trưa thu về dẫn người đi thăm viếng, đã tất cả đều mua không được, đều bị mua đi rồi. Ngươi nói làm sao lại tốt như vậy đâu, kỳ thực làm này thứ nhất kỳ họa báo thời điểm, chính hắn cũng là thật không yên. Tranh này báo cùng một bản họa báo phong cách hoàn toàn bất đồng, không có gì thực chất tính chuyện xưa, cơ bản giới thiệu đều là bến Thượng Hải tương đối xa hoa mấy chỗ cửa hàng. Có cửa hàng quần áo, có mỹ thực cửa hàng, còn có châu báu trang sức cửa hàng. Như thế đợi chút, hắn chưa từng có làm qua như vậy loại hình, nhưng là vạn vạn thật không ngờ. Này vậy mà rất được đại chúng yêu thích, tiểu Triệu cô nương cảm khái, như vậy đắt tiền họa báo ta cho rằng hội bán thật lâu. Lúc trước nhìn đến định giá là báo chiều gấp 3, nàng thật sự là sợ hãi. Phải biết rằng, này cơ hồ là cùng ở chợ thượng tối có thị trường giữ lấy dẫn họa báo giống nhau giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cố tình liền thật đúng là bán đi. Đường Kiều tự nhiên cũng là cao hứng, nàng nói. Có thể như vậy hảo đều là đại gia nỗ lực, nàng quay đầu cùng Lê Lãng Nịnh giao đãi. Mỗi người phát một cái hồng bao, ngươi xem rồi đến. Lê Lãng Nịnh gật đầu, nói câu được rồi. Thứ nhất kỳ, khởi đầu tốt đẹp tự nhiên là cảm giác bất đồng. Đường Kiều nơi này nhất phái vui sướng, nhưng là vừa không là mỗi người đều như thế. Như là, Chu Tú Bình, chuyện này nhi quả thật là Chu Tú Bình làm, nàng vốn là muốn cho Đường Kiều điểm nhan sắc nhìn xem, cũng tưởng thử một chút Cố Đình Quân hay không là thật đối Đường Kiều thật có ý tứ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới hắn hiện tại vậy mà cự tuyệt gặp bản thân, hơn nữa bắt đầu nhằm vào bọn họ cửa hàng sinh ý, nghĩ đến đây, nàng liền khí không biết như thế nào cho phải. Chu Tú Bình buồn bực không giống bộ dáng, nói, dựa vào cái gì? Nàng đem Đường Kiều họa báo ngã ở trên đất oán hận thải mấy đá cả giận nói. Này hồ ly tinh, châu châu là Chu Tú Bình tâm phúc nàng nói nhỏ nói. Tiểu thư, đã thất gia không thấy chúng ta muốn hay không đi tìm nhị gia nói chuyện chút. Chu Tú Bình cười lạnh một tiếng, nói. Tên hỗn đản này, mặc vào quần sẽ không nhận thức. Hắn làm sao có thể hội kiến ta? Lưu lão tứ đã chết hắn hiện tại ước gì phiết thanh quan hệ bo bo giữ mình. Chu Tú Bình là cái đại mỹ nhân, nhưng là cũng chỉ có lần đầu tiên gặp mặt nhân sẽ có như vậy rung động, nếu là lâu, đều sẽ không coi nàng như thành cái gì đại mỹ nữ. Dù sao, nhà ai đại mỹ nữ hội đãi một người nam nhân liền ngủ đâu. Nàng tuy rằng là Chiêu Dương cửa hàng quản lý, nhưng là cùng gái hồng lâu cũng không khác nhau ở chỗ nào. Bằng không chúng ta đi tìm Kỳ Bát gia. Chu Tú Bình cười lạnh, tên hỗn đản này, ngủ quá ta sau liền bắt đầu trốn tránh ta. Hắn mới không đáng tin cậy. Này 2 năm thấy ta cùng thấy quỷ dường như có thể trốn liền trốn. Nói tới đây Chu Tú Bình dùng sức thải họa báo cả giận nói. Này đó nam nhân không có một đáng tin, không có một đáng tin. Ta tìm nhiều như vậy nam nhân, vì sao liền không có một cái đối ta là thật tâm. Vì sao, ta nơi nào không tốt, nàng cuồng loạn châu châu dỗ nàng. Tiểu thư, ngài bình tĩnh một ít nếu là nhường bên kia biết bên này sự tình, sợ là muốn tức giận ngài vẫn là mau mau giải quyết xong. Lúc trước sẽ không nên nhằm vào cái gì Đường Kiều như thế nào, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Châu châu nghĩ như thế đến thế nhưng là lại không thể trắng ra nói. Nàng thở dài một tiếng, nói. Tiểu thư, chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn, nghĩ nhiều nữa nghĩ biện pháp. Chu Tú Bình tựa hồ là bị châu châu lời nói chấn khiếp sợ, nàng cắn môi ôm cánh tay ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói. Làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mặc kệ như thế nào chúng ta không thể tùy ý sự tình như vậy phát triển, nếu là bên kia biết chúng ta cấp Thượng Hải bên này sinh ý biến thành cái dạng này, đối ngài mà nói chính là đại phiền toái. Chu Tú Bình cúi đầu khóc, vì sao không ai thật tình đối ta tốt, cách chương.